Kể Tu Chi Tổ, chương 568, trong mưa kịch chiến, Trung, góc truyện audio.com, Lục Khôn cảm giác được trên không giao chiến, trong lòng 10 phần phiền muộn, hắn tự kiềm chế kim mục thần thông cùng tiểu kim linh nhĩ thần thông đặc thù, đối với chung quanh hai ngọn núi tu tiên giả dò xét về sau, phát giác đều là trúc cơ kỳ tu vi thì không có để ý, nào biết được mấy người kia sớm đã tại này, không biết dùng thủ đoạn nào đó, cái kia một thân tu vi càng là giấu giếm được hắn kim mục dò xét. Tiểu kim linh nhĩ thần thông tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với rất sớm đã lại tới đây, làm bộ chuẩn bị dẫn lôi trận pháp ngụy trang thành liệt dương tông đệ tử kết đan kỳ cường giả cũng không thể nghe ra cái gì dị dạng địa phương. Lại thêm hắn cùng Tiêu Hồng Phi nhất thời sơ sẩy, để vị thiên nữ tu sử xuất đáng sợ huyễn thuật thần. Thông chiếm cứ tiên cơ, dẫn đến hắn chúng liền hai đạo cường đại công kích. Dạng này tập kích hiển nhiên là đi qua địch nhân kín đáo an bài. Mà lại địch nhân trước tập kích hắn, khẳng định là đối thân phận của hắn công pháp 10 phần giải, biết hắn so một bên Tiêu Hồng Phi khó chơi rất nhiều, nguyên cớ trước một bước ra tay. Chẳng qua những người này tính sai một điểm, hoặc là nói bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, Lục Khôn cái này hình người quái vật ủng có đáng sợ như vậy thân thể phòng ngự lực có thể đánh giết kết đan hậu kỳ khủng bố liên chiêu căn bản không có đem chi giết chết. Cũng may mà Lục Khôn cẩn thận, đem đại hắc mang theo trên người, lúc này trợ giúp hắn chống đỡ địch nhân, tranh thủ thời gian, nếu không những người này thật là có khả năng đem bọn hắn đánh giết. Đại hắc sớm tại hơn 70 năm trước liền tiến vào cấp 5 yêu thú cảnh giới, đến Lục Khôn tinh huyết tương trợ chiến đấu lực có thể nói là đồng cấp yêu thú giữa đỉnh cấp tồn tại, hoàn toàn có thể ngăn cản được một vị kết đan trung kỳ địch nhân. Về phần địch nhân đánh giết hắn mục đích Lục Khôn căn bản không lo được suy tư, hắn hiện tại chỉ lo điên cuồng thôi động thể nội tinh huyết liệu thương, đem hết toàn lực khôi phục tàn khuyết bắp thịt ý đồ tham gia chiến đấu. Đã địch nhân có chuẩn bị mà đến, Đại Hắc cùng Tiêu Hồng Phi chỉ có thể tranh thủ một lát thời gian, nếu là không có hắn, cái này nhất nhân nhất yêu khỉ căn bản trèo trống không quá lâu. Nguyên cớ hắn muốn lấy thời gian ngắn nhất khôi phục chiến đấu lực. Lục Khôn tại thối thể đại viên mãn thời điểm, liền có thể bạch cốt sinh cơ, lúc này bất quá là đại lượng bắp thịt tổn thương, hao phí nhất định tinh huyết cùng lôi thuộc tính pháp lực hoàn toàn có thể thời gian ngắn chữa trị. Cốt bảo kỳ thể tu đáng sợ phòng ngự tại lần này bị tấn công hiện ra diện mục dữ tợn cũng đồng thời để Lục Khôn đối với cảnh giới này có càng sâu lý giải. Trước đó hắn thần thức hoảng hốt phía dưới, đầu tiên là bị kia thanh ma linh đao đánh trúng cái chán, hộ thể linh quang trừ giảm xuống phi đao mấy phần uy lực bên ngoài cũng không có tác dụng khác. Chẳng qua tiến vào cốt bảo kỳ Lục Khôn, điểm mạnh tại khắp toàn thân cốt cách đương nhiên cũng bao hàm xương sọ. Toàn thân hắn cốt cách đều có thể miễn cưỡng được xưng tụng là pháp bảo tài liệu, ma linh đao uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng nhất kích phía dưới căn bản là không có cách đánh nát như là pháp bảo tài liệu xương sọ. Chỉ, muốn là cái kia ngọn phi đao nhắm ngay trái tim của hắn, ngược lại rất có thể đắc thù, bởi vì hắn tâm tạng bộ phận phòng ngự vẻn vẹn mấy chiếc xương sườn cùng bộ ngực bắp thịt phòng ngự lực còn kém rất xa đầu. Về phần về sau anh kích tới, ẩn chứa tam dương chi hỏa hỏa diễm tiễn mũi tên, đối với hắn tạo thành thương tổn ngược lại lớn hơn. Lục Khôn thân thể phòng ngự lực thấp hơn đồng giáp thi, phía ngoài bắp thịt da thịt căn bản chống đỡ bất tam dương chi hỏa bực này cao cấp pháp thuật công kích. Nếu như không phải hắn tiến vào cốt bảo kỳ về sau, thân thể bắp thịt tại kết đan kỳ pháp lực kích thích hạ cường hóa rất nhiều, ngọn lửa này uy lực tối thiểu hội thương tổn đến hắn thân thể được nội tạng. Như thế một lát trên không chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Đại hắc trong miệng thở hổn hển, trên người có một chút sâu dòng máu màu đỏ cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn qua 10 phần chật vật mà cùng nàng rằng co Lăng Nguyệt Đồng, trừ cái kia một thanh ma linh đao bên ngoài còn có sử xuất một đầu dài hơn 2 trượng hắc lăng. Trên người nàng là không có cái gì tổn thương, nhưng sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hiển nhiên khống chế hai kiện pháp bảo đối với nàng tới nói, vẫn là hết sức cật lực. Có thể đối mặt sử dụng Hạo Quyền Thần Thông Sơn Nhạc Hắc Viên, nàng muốn chỉ bằng ma linh đao căn bản không thể đem đánh bại. Cấp 5 yêu thú nương tựa theo ngự không tốc độ phi hành, chứ có thể trốn tránh nàng ma linh đao công kích, đại hắc Hạo Quyền hoàn toàn có thể chống đỡ pháp bảo của nàng. Đây chính là ngưng kết yêu đan sau yêu thú chỗ đáng sợ, thân thể mạnh nhất vị trí có thể cùng kết đan kỳ. Pháp bảo mạnh hám mà Lục Khôn thể tu chi đạo là toàn thân phát triển, muốn bằng thân thể cùng pháp bảo chính diện giao phong, muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới được. Lăng Nguyệt Đồng chiến đấu kinh nghiệm không ít, đối với yêu thú cũng có một bộ đối sách, đáng lẽ nàng huyễn ma thần thông cực kỳ khắc chế yêu thú, nhưng loại này cường đại thần thông thời gian ngắn nàng vô pháp sử dụng lần thứ hai. Vì cấp tốc đánh bại đầu này Sơn Nhạc Hắc Viên, nàng chỉ có thể cưỡng ép sử xuất hai kiện pháp bảo. Cái này Hắc Lăng đồng thời chiếu cố phòng ngự khốn địch hai đại thần hiệu, là nàng luyện chế kiện thứ hai pháp bảo. Mỗi một lần đại hắc đánh bay ma linh đạo ý đồ đột tiến thời điểm, liền bị đầu này hắc lăng ngăn trở, hắc lăng tựa như cùng dây thừng thuận thế cuốn lấy đại hắc thân thể. Cứ việc lấy, đại hắc lực lượng, hắc lăng chỉ có thể vây khốn nó một hơi thời gian, liền bị cái kia quả đấm to lớn tránh thoát, nhưng lần trì hoãn này liền bị cái kia ma linh đao nắm lấy thời cơ, đánh trúng sơn nhạc hắc viên thân thể cao lớn. Cũng may đại hắc một bộ da mao phòng ngự lực không yếu, ma linh đao tại đột phá da lông phòng ngự về sau tạo thành thương tổn có hạn, nguyên cơ đại hắc nhìn như chật vật thực lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng nếu như Lăng Nguyệt Đồng cùng đại hắc thì bảo trì phương thức chiến đấu như vậy, đại hắc tất nhiên sẽ ra tại hạ phong, thậm chí bị thua. Một bên khác Tiêu Hồng Phi chiến đấu cũng tại giằng co. Tiêu Hồng Phi toàn thân pháp lực dung chuyển không thôi, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra, chẳng qua hắn ánh mắt bình tĩnh, thao túng nguyên bộ pháp bảo. Trong đó ba kiện kim cương quyền khi thì, phần hợp khi thì hợp nhất ngăn cản thiên hỏa đạo nhân cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm tam xoa kích. Tiêu Hồng Phi cùng cái này thiên hỏa đạo nhân giao thủ một cái, liền phát giác người này xác thực danh bất hư truyền, cái kia ngọn lửa màu đỏ sậm, hẳn là nó luyện hóa nguyên dương địa hỏa, gia trì tại pháp bảo thượng uy năng kinh người vô cùng. Hắn nhất định phải dùng ba kiện kim cương quyền hợp kích mới có thể trước mặt chính diện chống đỡ kỳ uy năng, đương nhiên, cái này hợp kích chi thuật quá mức hao phí pháp lực cùng thần thức. Nguyên cớ dưới đại bộ phận tình huống, Tiêu Hồng Phi sử dụng ba kiện kim cương quyền giao thoa phối hợp nhốt chặt tam xoa kích ba cái gai nhọn, ngăn cản nó công kích dưới sự bất đắc dĩ, mới dùng tam bảo hợp nhất đến chính diện chống cự. Về phần khác hai kiện kim cương quyền làm theo, vờn quanh tại bên người càng không ngừng ngăn cản lấy nơi xa Âu Dương Nhạc liên miên không dứt hỏa diễm tiễn mũi tên. Vạn Uka Ansu MCOM đây cũng là bởi vì Âu Dương Nhạc phát ra hỏa diễm tiễn mũi tên đều không phải là tam sắc trạng thái duyên cớ, không phải vậy chỉ bằng hai kiện kim cương quyền chi lực rất khó chống đỡ. Tiêu Hồng Phi một người chống đỡ hai tên cường đại kết đan kỳ tu sĩ, trong đó còn là một vị kết đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, bực này chẳng cảnh nếu như bị còn lại kết đan kỳ tu sĩ trông thấy, chắc chắn kinh động như gặp thiên nhân. Chẳng qua Tiêu Hồng Phi có nỗi khổ không nói được, hắn khống chế 5 kiện kim cương quyền, không đơn giản pháp lực tiêu hao lớn hơn, thần thức càng là đang toàn lực khống chế pháp bảo hạ, không thể có một lát phân thần. Lúc này nếu là có người thứ ba phát động công kích, hắn cơ hồ rất khó phân ra tâm tư để ngăn cản, mà lại hắn đó có thể thấy được đối diện thiên hỏa đạo nhân cùng Âu Dương Nhạc không có sử xuất toàn lực. Cái này một lát thời gian giằng co phía dưới Lục Khôn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cái kia khô héo da thịt tại đầy trời mưa to cọ rửa hạ dần dần chóc ra, lộ ra bên trong non nớt sợi cơ nhục. Chỉ muốn là lại mang xuống một đoạn thời gian, hắn thân thể thật đúng là khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh tượng như vậy, Âu Dương Nhạc ba người tự nhiên nhìn ở trong mắt cảm thấy hoảng sợ thời khắc, liền không có ý định lưu thủ, nếu là bởi vì bọn họ khinh thường, sinh ra biến số gì cái kia cố gắng trước đó thì uổng phí. Thiên hỏa huynh cuốn lấy Tiêu Hồng Phi sở hữu pháp bảo ta phát động tam dương chi hỏa. Thiên hỏa, đạo nhân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hắn đã đem Tiêu Hồng Phi xem như đồng cấp đối thủ, không có chút nào lòng khinh thị, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu phun trào, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia trên tam xoa kích hỏa diễm bay lên, nhất thời hóa thành một đạo tam xoa kích ảo ảnh, xuất hiện ở một bên. Cái này đạo ảo ảnh như là vật thật đón lấy cái kia nguyên bản phòng ngự tiễn kim cương quyền thiên hỏa đạo nhân ngọn lửa này phân ảnh chi thuật như là thêm ra một món pháp bảo trực tiếp chống đỡ Tiêu Hồng Phi nguyên bộ pháp bảo. Mà phía sau Âu Dương Nhạc trong tay kết động lấy tối nghĩa pháp quyết liệt dương cung được dần dần hình thành mới tam sắc hỏa diễm tiễn mũi tên, một cổ trích nhiệt khí tức tư tán ra. Cách chương,